sầu lên trăng vàng đế xuân, chết trên đời vắng lễ chia ly. Nàng còn thắm đôi vai này tạ từ mà nụ hôn, nồng đêm cuối vẫn còn tha thiết. Em hỡi, mình đã không chung tình duyên xa rồi. Ta hơn trách nhau chỉ cho lòng nghẹn ngào chua xót. Thôi mình xóa cho nhau niềm đau cơn hận, để thuyền lòng nhẹ sang ngang. Mỗi tình đầu lớp chuông sâu khi em qua cầu, làm hành trang ta tiễn nhau. Biết rằng đời sẽ quên mau hay coi như mình chẳng hề quên nhau. Nàng ra đi tìm hạnh phúc cho riêng mình, còn lại lòng ta chết trong khung trời yên vắng. Sầu đơn côi tình buồn khắc sâu trong hồn, trọn đời chẳng hề nguôi niềm chăn gối hương nồng chưa dứt. Người yêu hỡi, mình xóa cho nhau niềm đau cơn hận, để thuyền em nhẹ bước sang ngang xuôi chiều, tìm vui duyên mới đường muôn lối. Hình bóng đôi ta ngày đêm không rời, đời còn mình anh thôi. Mỗi tình đầu lớp chuông sâu khi em qua cầu, làm hành trang ta tiễn nhau. Biết rằng đời sẽ quên mau hay coi như mình chẳng hề quên nhau. Mỗi tình đầu lớp chuông sâu khi em qua cầu, làm hành trang ta tiễn nhau. Biết rằng đời sẽ quên mau hay coi như mình chẳng hề quên nhau. Mỗi tình đầu lớp chuông sâu khi em qua cầu, làm hành trang ta